ta thực sự siêu hung. Chương 506, nghiệp chướng nặng nề a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm một cái người hoàn toàn mất trí nhớ thời điểm mang ý nghĩa đối phương đều hội một lần nữa biến thành một chương giấy trắng. Kể từ đó, bất kể là ai cũng có thể tại cái này tờ giấy trắng nhiễm phải chính mình màu sắc, thậm chí còn có thể miêu tả thành mình muốn dáng vẻ. Phù thủy Claire là một cái viền gen, nhưng mà Helen lại là một cái hướng giới tính bình thường nữ nhân. Nàng hội cự tuyệt Claire cơ luyến đều là chuyện đương nhiên. Những năm này quấn quýt chặt lấy xuống đến, Claire chẳng những không có uốn cong Helen, ngược lại để Helen càng thêm chán ghét chính mình. Đã thường quy biện pháp vô pháp giải quyết kia, Claire dứt khoát mở ra lối riêng. Nguyền rùa, mất trí nhớ nguyền rùa. Nếu như Helen hoàn toàn mất trí nhớ, Claire tự nhiên có thể dễ dàng đem Helen điều giáo thành mình muốn bộ dáng. Đây chính là nàng vì sao lại cho Helen hạ cái này kỳ quái nguyền rùa, mà không phải giết chết nàng nguyền rùa. Có lẽ, cho thấy căm hận lấy Helen, Claire ở sâu trong nội tâm lại vẫn y như cũ yêu tha thiết đối phương. Lại hoặc là, được đến Helen đã trở thành Claire nội tâm một cái chấp niệm. Cái này đã hoàn toàn cùng thích hận không quan hệ. Lòng người chính là như đây, càng không chiếm được đồ vật liền càng muốn có được, chờ đến thời điểm lại rất nhanh mất đi hào hứng. Loại tình huống này tại nam nữ cảm tình thượng có thể gọi là nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, trở lên đều là hạ phàm cái người suy đoán, nói cho cùng hắn đối Claire hiểu rõ đều giới hạn với Helen ký ức. Nói như thế nào đây, Claire đúng là một cái vì thích cuồng nhiệt cảm tình cũng đã cực độ vặn vẹo người. Nàng hội trong bóng tối nguyền rủa Helen đều là bình thường sự tình. Thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân a, đối với cái này hạ phàm tâm lý cũng nhịn không được cảm khái một hạ. Chỉ là nơi này chỉ lại là Helen, mà không phải Claire. Trên đời này không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chính như Claire không hội vô duyên vô cớ thích Helen đồng dạng. Điều tra qua Helen ký ức sau đó, hắn mới phát hiện cái này nữ nhân trẻ tuổi thời điểm thật quá có mị lực, thường thường tại nhân tế kết giao qua bên trong đều hội vẩy người ở vô hình, phải biết đây cũng không phải là Helen cố ý gây nên. Ôn nhu thiện lương, mỹ lệ thông tuệ, dũng cảm vân vân. Những này mỹ hảo nhãn hiệu đều tại trên người nàng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tiền nhiệm Claire chính là nhận qua Helen chi kỳ trợ giúp, từ đó coi đây là khế cơ dần dần thích Helen. Thay vào đó vị tỷ thích quá mức ngay thẳng không bị cản trở, căn bản đều khinh thường chơi hàm xúc huyền truyền bộ kia. Thích ngươi liền là ưa thích ngươi, liều lĩnh đều muốn được đến ngươi. Nếu như Claire là một cái nam nhân, nàng hành vi còn có thể để người tiếp nhận lý giải. Hết lần này tới lần khác nàng là một nữ nhân, cùng giới chi ái trên thần tứ đại lục không phải là không có, chỉ là quá mức hiếm thấy. Mấu chốt là thế tục đều khó mà tiếp nhận cái này cảm tình, đến mức đồng tính luyến ái nhân gian thường thường cũng không dám công khai lẫn nhau cảm tình, thậm chí đều rất sợ người khác phát hiện, từ đó nhận thế nhân xa lánh cùng cô lập. Nhưng mà Claire là ai? Nhân gia có thể là phù thủy a, sai chính là phù thủy nhãn hiệu một trong. Cái gì thế tục ý kiến cùng nhìn pháp nhân gia căn bản đều không để ý tốt sao? Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ phàm đối cái này vị dũng cảm điên cuồng theo đuổi chính mình ái tình Claire đều cảm giác sâu sắc bội phục. Đổi lại là hắn, Ngô, nếu như hắn thật yêu một nữ nhân, hắn đồng dạng hội vì đối phương không tiếc cùng cái này thế giới là địch. Chủ đề kéo xa, dù sao tại giải quyết rơi Helen thân bên trên nguyền rùa về sau, hắn đều không dự định tiếp tục lẫn vào Helen cùng Claire sự tình. Nói cho cùng cái này là hai người các nàng sự tình. Tình huống căn bản ta đã hiểu, đến mức Claire sự tình đến thời điểm chính ngươi nhìn xem làm đi. Đợi đến Helen giảng tố hoàn tất, hạ phàm đều nhún vai bày ra một bộ đứng ngoài cuộc lười nhát thái độ. Dám hỏi các hạ, nếu như nguyền rùa ta người là Claire, trên người ta nguyền rùa sau khi giải trừ, nàng phải chăng còn hội một lần nữa đối ta tiếp tục thực hiện nguyền rùa? Helen trầm mặc một lát thần sắc thận trọng nói, cái này điểm ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng. Hạ phàm ngữ khí đạm mạc nói. Trên người ngươi nguyền rùa cũng không phải là tùy tiện có thể thi triển đi ra, ta nghĩ, đối phương chỉ sợ đều không có dư lực lại hướng ngươi thi triển lần thứ hai loại giống như nguyền rùa. Nói cho cùng cái này nguyền rùa quá mức ẩn náu cường đại. Không có thần minh cảnh giới chỉ sợ đều phát hiện không. Cho nên thi triển ra cái này nguyền rùa Claire không thể nghi ngờ bỏ ra cái giá cực lớn. Mà nàng quả quyết không thể thừa nhận lần thứ hai cái này dạng đại giới. Còn nữa. Đã có người có thể giải trừ Helen thân bên trên nguyền rùa. Từ này đều có thể suy đoán ra giải trừ nguyền rùa người có được thực lực. Nếu như Claire đầu óc bình thường, nàng đồng dạng không hội chủ động trêu chọc trợ giúp Helen giải trừ nguyền rùa người. Thì ra là thế, Helen nội tâm thở phào một cái, ngay sau đó thần sắc bỗng nhiên lại lần nữa biến đến trịnh trọng lên. Phía trước như có mạo phạm các hạ địa phương, Helen tại này đều hướng các hạ thật sâu áy náy. Ta đều nói không cần tạ, cái này vốn là chính là ta cùng Evelyn đạt đến giao dịch. Hạ phàm không nhịn được muốn trợn mắt chừng một cái nói. Hắn biết, Helen không phải nghe không hiểu người lời, mà là cái này là nàng chuyện phải làm, bất kể hạ phàm như thế nào không kiên nhẫn. Nên bồi tội, nên cảm tạ, tối thiểu muốn kết thúc chính mình nên tận lễ mấy. Nếu như tạm thời không có chuyện gì khác phiền phức để người an trí ta nhóm một cái đi, nếu không phía dưới hài tử đều muốn sốt ruột chờ. Hạ phàm miễn cưỡng ngáp một cái đứng dậy, một lần nữa đeo lên chính mình mũ trùm. Evelyn, an trí các hạ sự tình liền giao cho ngươi. Helen thấy thế lập tức hướng mình nữ nhì Evelyn thần sắc nghiêm túc nói. Yên tâm đi mẫu thân, ta là sẽ không để cho ngài cùng các hạ thất vọng. Evelyn đồng dạng biểu tình chân thành nói. Một lát, hạ phàm liền tại Evelyn dẫn đường rời khỏi phòng. Helen tỷ tỷ, chứng bệnh của ngươi thật đã tốt sao? Làm hai người rời đi về sau. Gian phòng chỉ còn lại Helen cùng Shirley thời điểm. Shirley lúc này không kịp chờ đợi mở miệng quan tâm nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta quái bệnh xác thực đã tốt. Helen thần sắc lẫm nhiên nói. Nhưng mà ta hiện tại quan tâm hơn lại không phải cái này. Helen tỷ tỷ, ngươi là tại lo lắng Claire sự tình sao? Có thể tên kia không phải nói qua Claire không có năng lực lại nguyền rủa tỷ tỷ sao? Shirley nhẹ trao lại lên đôi mi thanh tú nói. Không, ta lo lắng không phải Claire, mà là Evelyn mang về nam nhân kia. Helen ngữ khí trầm trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia, nói một chút đến hạ phàm. Shirley giây lát ở giữa biến đến nghiến răng nghiến lợi. Shirley, về sau tại cái đó trước mặt nam nhân tốt nhất vẫn là thu liễm một chút địch ý của ngươi đi. Helen một mặt nghiêm nghị cảnh cáo Shirley nói. Hắn không phải ngươi có thể trêu chọc người, huống chi hắn còn giúp ta giải quyết một mực chịu đủ quấy nhiễu nguyền rủa, chỉ là cái này điểm liền đủ để cho ta nhóm dùng long trọng nhất lễ tiết chiêu đãi đối phương. Helen tỷ tỷ, ta đương nhiên minh bạch cái này điểm, chỉ là trong lòng ta lại có khẩu khí nghĩ muốn phát tiết một chút mà thôi. Shirley lập tức mặt lộ vẻ khổ sở nói, từ hắn hời hợt chế phục ta một khắc này bắt đầu ta liền biết rõ cái này nam nhân tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống cự. Ta sao lại không phải đâu, đây chính là ta vì sao sau đến chọn thỏa hiệp. Helen một mặt buồn bã nói, hắn, thật hội là một vị hành tẩu ở nhân gian thần minh hóa thân sao? Nhìn tới, nàng chậm chút thời điểm cần hướng Evelyn hiểu rõ hơn hiểu cái này thần bí cường đại nam nhân. Nhưng mà lúc này nàng lại còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý. Nghĩ tới đây, Helen đôi mắt sâu chỗ đều hiện lên một vệt tinh mang. Shirley, truyền mệnh lệnh của ta cho từng cái trưởng lão, ngày mai khẩn cấp tổ chức hội nghị trưởng lão. Helen tỷ tỷ, ngươi là nghĩ. Shirley nghe nói khẽ giật mình tựa hồ đoán được cái gì. Ta đã không hề bị bệnh chứng quấy nhiễu kia hắn nhóm cũng không có lý do bãi miễn ta vị tộc trưởng này. Helen ngữ khí đạm mạc nói. Nàng bây giờ xác thực đã để hội nghị trưởng lão vạch tội bãi miễn tộc trưởng chức vị. Vấn đề lại tới, tại không có đề cử ra tân tộc trưởng trước, nàng vẫn như cũ là bộ tộc trên thực chất tộc trưởng, chỉ là tạm thời không có danh hào mà thôi. Mà có người cũng nên thu liễm chính mình tiểu tâm tư. Cùng lúc đó, tại Evelyn an bài xuống, Lina bọn người đi xuống xe ngựa đến chỗ ở mới. Đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Các nàng chẳng những không có câu thúc bất an, ngược lại hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây chạy loạn khắp nơi, lẫn nhau thậm chí đều quấn lấy Evelyn không ngừng tại chít chít trách trách hỏi cái này hỏi cái kia. Không biết là các nàng quen thuộc cuộc sống lưu lạc lại hoặc là có hạ phàm ở bên người các nàng liền có thể an tâm. Tỷ, nơi này chính là nhà của các ngươi sao? Tỷ, vì sao ngươi nhóm hội ở tại trong thụ động A, hơn nữa cái này hốc cây thật lớn nha. Tỷ, ta nhìn thấy bên ngoài cây trên có tốt nhiều đủ mọi màu sắc phòng Nga, tỷ có thể mang ta đi nhìn sao? Tỷ, ta nhìn thấy bên kia có mấy cái giống như Yaya đại nhân tại chơi đâu, đến thời điểm ta nhóm có thể cùng các nàng cùng nhau chơi đùa sao? Tỷ, tại một cái tràn ngập trẻ thơ hiếu kỳ hỏi thăm oanh tạc hạ. Evelyn đều kém chút muốn sụp đổ, nàng lần thứ nhất cảm thấy những này khả ái hài tử nhóm giống cái ác ma đồng dạng. Thường một vấn đề còn không có đáp xong, lập tức lại có 3-5 cái vấn đề ném qua tới. Cách đó không xa, nhìn xem để thú tai nương la lị nhóm dây dưa không thả sứt đầu mẻ chán Evelyn. Hắn cũng không khỏi phát ra không có lương tâm tiếng cười to. Ca, khi cái khác thú tai nương tiểu la lị đều tại dây dưa Evelyn thời điểm. Duy chỉ có Lina lại im lặng không lên tiếng đến Hạ Phàm bên người, đưa tay liền nắm kéo hắn tay. Thế nào Lina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm trực tiếp cúi xuống thân ôm lấy một bộ dáng khéo léo Lina nói. Ca ca tỷ tỷ sự tình đã giải quyết sao? Lina nhìn như hiếu kỳ nói. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ca ca là người nào, ca ca vừa xuất mã, sự tình gì tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hạ Phàm đắc ý nói. Không hổ là ca ca đâu. Nói, Lina liền bưng lấy Hạ Phàm mặt nhẹ mổ một hạ, đồng thời mặt nhỏ đỏ đỏ tiếp tục nói. Vậy chúng ta sau đó phải tại nơi này ở bao lâu a? Cái này muốn quyết định bởi với Lina ngươi nhóm muốn ở chỗ này ở bao lâu đâu. Hạ Phàm thiếu dung ôn hòa đưa tay vuốt vuốt Lina lông xù lỗ tai nói. Không biết rõ vì sao, mỗi lần ôm lấy Lina nói chuyện hoặc là chơi đùa thời điểm. Hắn tay đều hội không nghe sai khiến không tự chủ được kiểm tra đối phương lỗ tai, phảng phất cũng đã thành vì một chủng tập quán. À ca ca cái này lời là có ý gì a? Lina có điểm mộng mê mê nói. Ca ca có ý tứ là Lina muốn ở chỗ này ở bao lâu liền có thể ở bao lâu đâu. Sờ xong Lina lỗ tai, Hạ Phàm lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Lina cái mũi nhỏ nói. Thật sao, Lina chừng lớn lấy tròn căng hai mắt nói. Đương nhiên, về sau ngươi nhóm đem nơi này xem như chính mình tương lai ra đều có thể. Hạ Phàm cười nói, kỳ thực chỉ cần có ca ca tại địa phương, bất kể chỗ nào đều là Lina ra. Lina mặt nhỏ nghiêm túc nhìn xem Hạ Phàm nói ra. Ai nha nha, nghe Lina kiểu nói này đều để ca ca ngọt đến tâm lý đâu, tuổi còn nhỏ liền như hội vẩy người, lớn còn là. Hạ Phàm mặt ngoài tiếu dung càng sâu, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài. Ca ca, vậy người là có ý gì a? Lina nhẹ trao lại lên đẹp mắt tiểu lông mày nói. Vậy người a, Ngô ca ca làm mẫu cho ngươi xem một hạ. Nói, Hạ Phàm đột nhiên ánh mắt thâm tình nhìn xem Lina nói. Lina, ngươi biết không? Trên đời này ca ca thích nhất chính là Lina. À, Lina vừa nghe, giây lát ở giữa ánh mắt ngây ngốc hơi há ra miệng nhỏ. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dọn ra đỏ lên, đồng thời giang hai tay ra ôm chặt lấy Hạ Phàm cổ. Ca ca, Lina cũng thích nhất ngươi. À cái này, Hạ Phàm lông mày lắc một cái, mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lina nói. Lina, đây chính là ca ca nói vẩy người, đương nhiên, đây chỉ là nhất ngay thẳng vẩy người thủ đoạn. Kia ca ca vừa rồi nói đều là thật sao? Một lát, Lina con mắt thủy uông uông nhìn xem Hạ Phàm nói. Ca ca nói đương nhiên là thật a, trên đời này ca ca thích nhất chính là Lina. Hạ Phàm vừa nghe lập tức bày ra nghiêm túc mặt nói. Cái này hài tử, thật là rất ưa thích nóng giận, nếu như ngươi dám nói không yêu thích, tin không tin một giây sau nàng lập tức khóc cho ngươi xem. Thật sao, Lina kéo ra cái mũi nhỏ nói, có thể là phía trước Lina nhìn ca ca thường xuyên thích cùng Yaya Vivi các nàng cùng nhau chơi đùa đâu, ca ca kỳ thực là càng thích các nàng a, thế nào khả năng. Ở trong lòng ta chỉ có Lina là không thể thay thế. Hạ Phàm lập tức biểu tình nghiêm túc nói, cái gì gọi là ta thường xuyên thích cùng Yaya Vivi cùng nhau chơi đùa. Ta là ưa thích cùng các nàng tất cả mọi người chơi tốt không chơi. Nói cho cùng mỗi cái thú tai nương la lị thú tai cùng đuôi đều không hoàn toàn giống nhau, sờ tới sờ lui xúc cảm đồng dạng có lấy khác biệt. Nhưng là, hắn có thể không hội đem trong lòng mình chân thực ý nghĩ nói ra đến. Miễn đến Lina cái này hài tử lại sinh cái gì ngột ngạt. Ai bảo tiểu hài tử đều là thích tranh thủ tình cảm. Hắn có thể ngay trước mặt Lina nói trên đời này chính mình thích nhất chính là Lina. Quay đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại có thể ôm lấy Vivi Yaya các nàng nói trên đời này thích nhất chính là các nàng. Ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Bất quá, cảm giác cái này hình dung đến hắn giống như là cặn bã nam đồng dạng. Tựa hồ, cặn bã nam đối khác biệt nữ sinh đều là như đây. Nhưng mà Lina các nàng không giống a, các nàng chỉ là cái hài tử mà thôi. Cho nên, Hạ Phàm kiên quyết không thừa nhận chính mình là cặn bã nam, mà là một cái hợp cách vu em. Không sai, chính là như vậy. Các hạ, mời hỏi ngài hiện tại có thời gian không? Lúc này, Evelyn không biết khi nào thành công trốn thoát hài tử nhóm dây dưa. Nàng đến Hạ Phàm thân trước, tâm tình có chút thấp thỏm tuân hỏi. Đương nhiên, Hạ Phàm nhún vai chợt liền cùng trong ngực Lina nói câu nói. Lina ca ca cùng tỷ tỷ có một ít chuyện cần tán gẫu một hạ, ngươi trước đi cùng Vivi Yaya các nàng cùng nhau chơi đùa đi cách chương.